mới có thể cảm nhận được rõ ràng kỳ quan thiên cổ rung động nhân tâm này. Đứng trước mặt Cự Long, đám người bọn hắn giống như một đám kiến hôi, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Trầm mê ở bên trong, có thanh âm một người khẽ nỉ non, tuy hiện tại Cự Long vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng loại long uy nồng đậm này lại khiến cho người khác cảm giác run rẩy xúc động. Loại hình thể này quá mức kinh thế hãi tục. Mộ Cốt lão nhân cũng bị hình thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chấn kinh một hồi, nhưng dù gì cũng là một cường giả đấu tôn, bát phẩm luyện dược tôn sư, kiến thức bất phàm, bởi vậy lão rất nhanh liền phục hồi tinh thần, trong mắt vẻ tham lam càng đậm đặc hơn. Sau khi người đầu tiên mở miệng than thở, những người khác cũng từ trong rung động mà phục hồi lại tinh thần, quay mặt nhìn nhau một cái, tất cả đều âm thầm cắn lưới, thứ này cũng thật sự là quá mức xóa người đi. Tiêu Viêm đưa tay về phía Cử Long, lòng bàn tay đột nhiên nóng lên một chút, lập tức trong lòng sao động, ánh mắt gắt gao nhìn cái long ấm mà Tử Nhiên gieo xuống. Xem ra Tử Nhiên nói quả nhiên không sai. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này trong cơ thể cũng bị gieo xuống một cái long ấm, nhận thấy biến hóa của long ấm trên bàn tay mình, trong lòng Tiêu Viêm cũng khẽ động, âm thầm nói. Đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng hiện nay nó đã bị phong ấm, tiếp theo các ngươi tiến lên thử xem có thể dùng thủ đoạn ôn hòa để thu phục nó hay không. Khâu Lăng trầm giọng nói, nhớ kỹ, phải sử dụng thủ đoạn ôn hòa. Vạn lần không thể khiến nó từ trạng thái ngủ say tỉnh lại. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Khâu Lăng cũng tràn ngập hàn ý, mà ánh mắt này vẫn như trước đều nhằm vào Mộ Cốt lão nhân. Xem ra đối với lão già này, hắn rất đề phòng cùng chán ghét. Đối với ánh mắt này của Khâu Lăng, Mộ Cốt lão nhân cũng chỉ cười lạnh một tiếng, không đáp lời cũng không cãi lại. Nhìn thấy Mộ Cốt lão nhân như vậy, Khâu Lăng cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, sau đó tầm mắt nhu hòa chuyển hướng về phía Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, ngươi lần này là quán quân của đan hội, do vậy, ngươi tới trước đi. Khâu Lăng vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Tiêu Viêm. Trước những ánh mắt soi mói này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không thay đổi, hơi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. Sau đó hít một hơi chậm rãi hướng về phía Cự Long đang ngủ say kia.